Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, Quỷ Dị Một Màn, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 854, Quỷ Dị Một Màn A. Bỗng nhiên chi gian, hắc y nam tử phát ra hét thảm một tiếng, thân mình thật mạnh ngã trên mặt đất đi cùng thời gian. Lam người có công lớn cũng đem Lâm Vân Tịch chỉ định hắc y nhân nháy mắt giết chết. Hắc y nhân ngũ hành trận nháy mắt bị phá, hắc y nhân nháy mắt trở nên kinh hoàng thất thố. Một đám khẩn trương sợ hãi nhìn Lâm Vân Tịch các nàng, Lâm Vân Tịch vẫn chưa cho bọn hắn giảm bớt cơ. Hội, bốn người liên thủ, ở ngắn nhất thời gian đem sở hữu hắc y nhân toàn bộ giết chết. Nhưng mà, quỷ dị một màn làm mấy người càng thêm kinh ngạc, những cái đó hắc y nhân thi thể, nháy mắt biến thành huyết phụ biến mất tại chỗ, Nam Cung Vân Hạo ghé mắt nhìn muội muội. Kinh ngạc mà nói, Tịch Nhi, bọn họ thi thể biến thành một trận huyết phụ biến mất, huyết phụ. Vì cái gì là huyết phụ? Lâm Vân Tịch khó hiểu. Nếu là ma giới người, hẳn là xương đen mới đúng. Nhưng lúc này, nàng đã không kịp tưởng này, nàng hỏi. Ca, trời tối sao? Nam Cung Vân Hạo gật gật đầu. Tuấn Mục xẹt qua một mặt lo lắng. Tịch Nhi, thiên đã đen đen, phách. Ta muốn ngươi nói cho ta. Diệp ở cái gì địa phương? Nàng biết, phách nói. Tịch Dịch, ở Hoàng Lăng Thiên Thánh Trì. Ngươi cần thiết chạy nhanh xem qua đi. Tối nay bóng đêm thực nùng, ánh trăng khi có khi vô, là cắn nuốt minh sát cơ hội tốt ca, người mang Lam công tử cùng Lam cô nương đi biển cả điện. An bài bọn họ chỗ ở, Tịch Nhi đi trước, Lâm Vân Tịch nói xong, không đợi Nam Cung Vân Hạo trả lời, triệu hồi ra Bạc Tuyết, hướng Hoàng Lăng phương hướng mà đi. Tịch Nhi, người đi đâu? Nam Cung Vân Hạo thanh âm chưa lạc. Đã không có Lâm Vân Tịch thân ảnh, Lam người có công lớn lo lắng hỏi. Nam Cung công tử, chúng ta muốn hay không đi theo qua đi, trải qua một ngày đêm ở chung. Lam người có công lớn đến cũng không lo lắng Lâm Vân Tịch nhìn không thấy mà đi động sẽ chịu ảnh. Hưởng, thời điểm chiến đấu, nàng tốc độ lại mau lại tinh chuẩn, cái này làm cho hắn phi thường giật mình. Nam Cung Vân Hạo lắc đầu nói. Không cần, Tịch Nhi làm việc có chừng mực, nàng có rất quan trọng sự phải làm, chúng ta đi về trước hảo. Lam người có công lớn gật gật đầu, chỉ là trong lòng vẫn như cũ thực lo lắng, huynh muội hai người đi theo Nam Cung Vân Hạo trở về đế. Đô, Hoàng Lăng Trung, từng tòa to lớn mộ địa, đều có độc đáo kiến tạo mà Hoàng Lăng Trung ương. Có một chỗ màu xanh biếc nước ao cho dù ở trong đêm tối. Cũng giống như một mặt gương giống nhau. Vì ba lân lân, thần bí mà kỳ lạ, này đó là thiên thánh trì. Tụ tập thiên địa linh khí mà hình thành, Long Diệp Thiên phụ tử ba người ngồi ở thiên thánh trong. Ao, song nguyệt 15 vừa đến, trăng non lộ ra là lúc, phụ tử ba người hai tròng mắt nháy mắt biến thành màu đỏ, Long Diệp Thiên trong cơ thể minh sát táo. Bạo bất an, vô số lần ý đồ giải khai phong ấn. Muốn cắn nuốt Long Diệp Thiên, Lâm Tử Thần trong cơ thể minh sát cũng như thế, chỉ có Lâm Tử Diệp như phao tắm giống nhau nhẹ nhàng. Ngồi ở trong ao, hồng gâu gâu mắt to tò mò nhìn chung quanh có màu lam mà quỷ dị quang mang ở bầu trời. Đêm cực nhanh hiện lên, Quân Ngọc Hành tò mò nhìn Lâm Tử Diệp. Nhìn hắn phiếm tinh quang mắt to, cười hỏi, Diệp Nhi, ngươi thật sự một chút cảm giác đều không có. Lâm Tử Diệp thu hồi ánh mắt, như hồng bảo thạch mắt to mỉm cười nhìn ra ra. Ra ra, Diệp Nhi trong cơ thể minh sát mảnh nhỏ rất ít, đã sớm bị Diệp Nhi cắn nuốt. Diệp Nhi một chút sự tình đều không có. Chính là tới rồi song nguyệt 15, này hai mắt chữ rất dọa người. Ở ban đêm nhất định sẽ bị mọi người đương quỷ đánh. Quân Nhớ Toàn phụt một tiếng bật cười. Diệp Nhi, nhìn thấy quỷ, người đã sớm bị ngươi dọa chạy, kia còn dám đánh ngươi nha. Cô nói chính là, bất quá ra ra, Diệp Nhi có thể ra tới sao? Này trong hồ hảo băng nha, Lâm Tử Diệp mắt to đáng thương hề hề nhìn Gia Gia. Sư phụ nói, mình sát đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là hắn cả đời này, vừa đến song nguyệt 15, hắn này hai mắt chữ liền sẽ biến thành màu đỏ, xem ra ca ca cũng là như thế. Ca ca cũng ở tu luyện đốt hồn quyết, kia một ngày, ca ca cùng hắn gặp đồng dạng sự tình, ca ca ngón tay thượng hỗn độn giới. Cũng ở một vị cao nhân, Diệp Nhi, vậy ngươi xuất hiện đi. Quân Ngọc Hành thanh âm và sủng nịch, tiểu tử này, đến cũng tránh được một kiếp, đáng thương thần nhi cùng thiên nhi. Bọn họ giờ phút này thần sắc rất thống khổ, a. Long Diệp Thiên chịu đựng không được ngửa mặt lên trời thét dài. Thống khổ thanh âm xẹt qua bầu trời đêm, kinh tủng đột nhiên dâng lên, sát, sát, Long Diệp Thiên huyết hồng hai tròng mắt tràn ngập sát khí. Đầy người lệ khí từ thiên thánh trong hồ đứng lên, Quân Ngọc Hành vừa thấy. Vươn song trường, tay áo rộng theo gió cổ động, đại khí nghiêm nghị, một đạo chói mắt kim quang từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra. Đem Long Diệp Thiên toàn thân bao phủ, Quân Nhớ Toàn cùng Lâm Tử Diệp khẩn trương ở một bên. Nhìn, Quân Ngọc Hành thanh âm mang theo hồi âm quanh quẩn ở Long Diệp Thiên bên tai vang lên. Thiên Nhi, tỉnh lại, không cần chạy trốn tới trong bóng tối đi, hắc ám. Như thế nào có thể bài trừ hắc ám? Long Diệp Thiên tâm tựa như rơi vào không đáy vực sâu. Bốn phía hắc ám đến không có một tia ánh sáng. Như thế nào có thể chạy thoát một người nội tâm chung cô độc? Như thế nào chạy ra trong bóng tối mê mang? Hắn giờ phút này vì cái gì sẽ như thế yếu ớt? Đó là bởi vì mất đi Tịch Nhi tin tức, dư lại chỉ có chính mình nội tâm, chỉ có thể trầm sâm ở chính mình trong nội tâm sao? Long Diệp Thiên thực mê mang, hắn đi không ra hắc ám, hắn khuyết thiếu một cổ làm hắn phá tan hắc ám động lực Thiên Nhi. Trong lòng có cái gì, liền đối mặt cái gì, mềm yếu sẽ xử ngươi trở nên càng thêm yếu ớt, huyết tinh sẽ làm ngươi trở nên càng thêm tàn nhẫn, ngẫm lại Tịch Nhi, ngẫm lại Thần Nhi Diệp Nhi, bọn họ đều yêu cầu ngươi. Quân Ngọc Hành không ngừng ở Long Diệp Thiên bên tai nói, Tịch Nhi. Hắn Tịch Nhi, cái kia toàn thân hương khí nhàn nhạt mờ mịt, lơ đãng lại rung động lòng người mỹ lệ nhân nhi, đó là hắn thê tử. Hắn yêu nhất nữ nhân, coi nếu sinh mệnh nữ nhân, cái kia chưa bao giờ sẽ thương tổn hắn Tịch Nhi. Cái kia chưa từng có từ bỏ qua hắn Tịch Nhi, cái kia cùng hắn cùng nhau thề muốn bạch đầu giai lão Tịch Nhi, vì Tịch Nhi. Đúng rồi, Tịch Nhi, hắn Tịch Nhi còn không có trở về. Hắn muốn đi tìm Tịch Nhi, nàng là hắn toàn thế giới. Hắn không thể không có nàng, Long Diệp Thiên kia xúc ở trong góc tâm. Nháy mắt bộc phát ra tới một cổ lực lượng, đem sắp bị Minh Sát cắn nuốt tâm trí nháy mắt áp xuống đi. Thân mình cũng chậm rãi ngồi trở lại trong ao, Quân Ngọc Hành sớm đã khoác thân đổ mồ hôi. Xanh thảm sắc ánh mắt ở trong đêm tối có vẻ đột ngột quỷ dị. Nhìn nhi tử ngồi trở lại trong ao, hắn khóe miệng hơi hơi dơ dơ lên, đáy lòng an tâm vài phần, Lâm Tử Thần đến là tĩnh hạ tâm tới. Dùng đốt hồn quyết khống chế được Minh Sát, chỉ cần trong thân thể hắn Minh Sát bị suy yếu, cha trong cơ thể Minh Sát liền sẽ thiếu dốc hết sức lượng, nhưng mà Quân Ngọc Hành cũng không có an tâm lâu lắm, Long Diệp Thiên ý chí lại lần nữa bị Minh Sát cắn nuốt, ha ha. Các ngươi mơ tưởng ở khống chế bổn tọa sẽ không làm ngươi thực hiện được, Minh Sát cuồng ngạo chụp đánh này trong ao xanh biếc. Thủy, sóng nước vô số lần bao phủ Lâm Tử Thần. Lâm Tử Thần vẫn như cũ vững như Thái Sơn ngồi. Bất động chút nào, Quân Ngọc Hành vừa thấy. Lại lập tức dùng chính mình tu vi trợ giúp Long Diệp Thiên khống chế trong cơ thể Minh Sát đại. Lượng tiêu hao tu vi. Chỉ chốc lát, hắn xanh thảm đồng tử lập tức co rút lại. Tuấn nhan thượng cũng thống khổ vặn vẹo lên. Hết chương.